Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 227, lễ vật. Trung, muốn mở mang kiến thức một chút ta kiếm đạo sao? Không có vấn đề, nhẹ nhàng một câu trả lời Sở Dịch. Mi Hop chậm rãi đi lên phía trước, đúng lúc là cùng Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí. Hoàn toàn hình thành ngược lại cục diện, Sở Dịch cùng Mi Hop cảm giác hiển nhiên không sai, lần này đến đây đánh bất ngờ kiểu mới chiến tranh binh khí. Toàn bộ đều là dung hợp hoàng viên gen kiểu mới chiến tranh binh khí. Trái Pika Pika năng lực, chính là bọn họ tiêu chuẩn phối trí. Tốc độ siêu cao, chính là bọn họ quyết thắng vũ khí. Cơ hồ là tại những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí vừa mới đăng tràng trong nháy mắt. Sở Dịch liền nghe, siêu, siêu, siêu, vài tiếng. Chỉnh một chút 6 cái kiểu mới chiến tranh binh khí liền là đồng thời lấp lóe đến Mi Hawk trước mặt. Triển khai thuộc về bọn hắn thế công. Không sai, là lấp lóe mà đến. Dùng mắt thường tiến hành quan sát lời nói. Hoàn toàn khóa chặt không mấy cái này kiểu mới chiến tranh binh khí mục tiêu. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tựa như thuấn gian di động đồng dạng. Bỗng nhiên đi vào Mi Hawk trước mặt. Ao ao sử dụng trái Pika Pika năng lực, nhấc chân liền muốn hướng về phía Mi Hawk phát động quang tốc thích. Thế mà, ngay tại mấy cái này kiểu mới chiến tranh binh khí, quang tốc thích, mắt thấy thì phải rơi vào Mi Hawk trên thân lúc, bỗng nhiên Mi Hawk mặt hướng Sở Dịch, đúng là thật sâu thở dài. Làm sao? Nghe thấy Mi Hawk thở dài, Sở Dịch nhíu mày hỏi, lấy thực lực ngươi giải quyết bọn họ cần phải rất đơn giản sao? Xem ra ngươi không có hiểu ta than thở nguyên nhân. Nói chuyện thời điểm, Mi Hop chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải. Ngay sau đó, oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh âm, Mi Hop cánh tay phải rơi xuống. Sau đó Sở Dịch liền nghe Mi Hop tại linh hồn câu thông bên trong tiếp tục nói. Ta sở dĩ thở dài. Là bởi vì Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí quá yếu a. Theo Mi Hawk thoại âm rơi xuống, hoặc là nói là theo Mi Hawk cánh tay phải rơi xuống. Ông, cường thế linh hồn năng lượng theo Mi Hawk chém xuống cánh tay phải. Trực tiếp chính là tán rơi tại đây chút kiểu mới chiến tranh binh khí trên thân. Nguyên bản, tại Sở Dịch ý nghĩ bên trong. Những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí là có thể cho Mi Hop tạo thành một chút phiền phức. Dù sao Sở Dịch muốn phải giải quyết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí đều cần hao phí một chút khí lực. Không ngờ, Mi Hop vẻn vẹn là lần đầu tiên cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí giao phong mà thôi. Trong nháy mắt chính là khám phá những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm. Một chiêu. Chỉ có một chiêu mà thôi. Mi Hop chém xuống cánh tay phải. Linh hồn năng lượng bắn ra mà ra. Rơi tại đây chút kiểu mới chiến tranh binh khí trên thân. Chợt theo. Răng rắc, âm thanh vang lên. Sở Dịch liền gặp Mi Hop chém xuống mà ra linh hồn năng lượng. Trực tiếp vỡ nát tất cả kiểu mới chiến tranh binh khí linh hồn bình chướng. Tiếp theo xâm nhập đến bọn họ trong linh hồn. Mi Hop linh hồn kiếm đạo mạnh bao nhiêu? Trực quan tới nói, cũng là Mi Hop chém xuống mà ra linh hồn năng lượng xông vào những thứ này kiểu mới chiến tranh. Binh khí trong linh hồn, mỗi giây chính là vỡ nát rơi tất cả kiểu mới chiến tranh binh khí linh hồn. Chém xuống một kiếm tất cả Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí. Toàn bộ chết thảm tại Mi Hop kiếm dưới đường. Như thế nghiền ép cục diện. Hiển nhiên là Sở Dịch không ngờ tới, cho nên làm Mi Hop rất là nhạt. Z-S-U-A-N-G, Mạc, B, liếc Sở Dịch liếc một chút về sau. Sở Dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Hỏi, ngươi là làm sao xem thấu bọn gia hỏa này nhược điểm? Rất đơn giản, Mi Hop từ tốn nói, vì cái gì Vegapunk chế tạo những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm? Muốn cho bọn hắn phân biệt chế tạo một cái linh hồn bình chướng đâu. bởi vì sợ hãi ta cảm giác ngươi quá coi trọng chính mình. Nhướng mày lại liếc Sở Dịch liếc một chút, Mi Hawk tiếp tục từ tốn nói, Vegapunk không thể là vì đề phòng một mình ngươi, hao hết khí lực chế tạo nhiều như vậy linh hồn bình chướng tới. Cho nên nói, Vegapunk chế tạo linh hồn bình chướng chân thực nguyên nhân, thực cũng là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm ở chỗ linh hồn. Người ta đều nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu, muốn phải giải quyết những thứ này nhìn như cường đại kiểu mới chiến tranh binh khí. Quả thực cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tuy nhiên, nói, Mihawk lời nói xoay chuyển. Tiếp theo hiếu kỳ hỏi, bất quá vừa mới ngươi có thể hỏi ta vấn đề như vậy đến. Chắc hẳn ngươi là không có phát hiện những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm a. Cái kia Sở Dịch ta liền hiếu kỳ, ngươi là giải quyết như thế nào những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí? Sẽ không phải giống như là những cái kia não tử có vấn đề người một dạng, cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí liều mạng a. Không sai, ta chính là não tử có vấn đề người. Nghe xong Mihawk lời nói này, Sở Dịch quả nhiên là có đập đầu vào tường xúc động. Bởi vì Mihawk làm rõ những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm, căn bản chính là người sáng suốt một chút liền có thể phân tích sự tình a. Thế mà, cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí giao phong thời điểm, đơn giản như vậy vấn đề Sở Dịch lại là không nghĩ tới. Thậm chí ở trong mắt Mihawk, Sở Dịch đều thuộc về loại kia não tử có vấn đề người. Đây quả thực là để Sở Dịch tại Mihawk trước mặt rất có vài phần xấu hổ vô cùng cảm giác a. Bất quá đương sơ Sở Dịch đem vấn đề nghĩ phức tạp, thực cũng là có nguyên nhân. Dù sao tại Sở Dịch xem ra Vegapunk là một cái truy cầu hoàn mỹ người, không có khả năng đem những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm bày ở ngoài sáng. Ai không biết, muốn càng là nhiều, càng là có khả năng phạm sai lầm. Theo Mihawk từ nơi nào biết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí chân thực nhược điểm về sau, Sở Dịch đối với mấy cái này kiểu mới chiến tranh binh khí lại không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ ý tứ. Dù sao có chỉnh một chút hai tên linh hồn ảo diệu cao thủ, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, là không cần thiết sợ hãi Vegapunk kiểu mới chiến tranh binh khí. Ngay tại lúc Sở Dịch nghĩ đến tương lai muốn là vây, Luffy bị Vegapunk cải tạo xong, ra mặt muốn cùng mình giao phong lời nói, chính mình liền muốn giống lúc trước giải phóng Sabo một dạng, dùng linh hồn năng lượng giải phóng ấy. Luffy thời điểm đột nhiên, oanh, lộng lẫy hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở Mihawk trước mặt, bước bách Mihawk đều là chỉnh một chút lui lại ba bước nhiều. Một giây sau, làm Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại, thấy rõ ràng giấu ở hỏa diễm bên trong người kia thời điểm, thuận thế chính là lại một lần chém xuống cánh tay phải thời điểm. Lại là, bành, một tiếng, Mihawk cường thế chém xuống mà ra linh hồn năng lượng đột kích. Cuối cùng đứng trước kết quả lại giống như là va chạm ở trên vách tường mặt một dạng, vẫn chưa trực tiếp đột phá đối phương linh hồn bình chướng. Mà cường thế như vậy linh hồn bình chướng, hiển nhiên là để Mihawk đều trở nên cẩn thận. Sau đó lại một lần chuẩn bị chém xuống ra linh hồn năng lượng thời điểm, Mihawk đã là tại qua trong giây lát ngưng kết tốt linh hồn chi kiếm. Nhưng là Mihawk ngưng kết linh hồn chi kiếm tốc độ hiển nhiên là chậm kẻ tập kích kia một bước, bởi vì làm tập kích giả lần thứ nhất đánh lén không thành công, không có thương tổn đến Mihawk thời điểm, hoàn toàn không cho Mihawk ra kiếm thứ hai cơ hội, kẻ tập kích kia chính là lặng yên biến mất tại Sở Dịch. Mihawk cảm giác bên trong, Sở Dịch, vừa mới cái kia ra hỏa có chút ý tứ, chẳng lẽ nói, hắn cũng là Vegapunk đưa cho chúng ta lễ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.